Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cưỡng duy trì tầng bảo hộ tiêu chuẩn. Nó bởi vì nghiêng đối mặt mặt trời, khí hậu rét lạnh, toàn thân bao trùm lấy băng tuyết. Thiên Dạ đem anh linh điện lơ lửng tại băng tuyết lục khối phía trên, từ bên trong hạm nhảy ra, như là cỗ sao chổi nhìn về phía lục khối. Lục khối ở trên đều là băng tuyết, cương phong phá mặt như đao, lớn chừng quả đấm tuyết đoàn trong gió gào thét mà qua, đánh vào người như là bị hòn đá đánh trúng, người bình thường căn bản là không chịu nổi. Thiên Dạ thân ở không trung, xuyên thấu qua phong tuyết, nhìn thấy lục khối chính giữa có một tòa núi cao, bốn vách tường dốc đứng, chung quanh mấy đám gió lốc vây quanh sơn phong gào thét xoay quanh. Thiên Dạ thân thể một bên, mượn gió thổi liền hướng sơn phong bay đi. Trong truyền thuyết thần bí lại cường đại xương lôi thần điện, nên tại ngọn núi bên trên. Hàn phong mạnh mẽ đành thép, đem Thiên Dạ như đạn pháo thổi hướng sơn phong. Thiên Dạ trên không trung điều chỉnh tư thái, tứ chi mở ra, đã như nhện dán vào trên vách núi đá. Bên cạnh cách đó không xa liền là một đầu vòng quanh núi đường nhỏ, phía trên bao trùm thật dày băng tuyết, nếu không nhìn kỹ căn bản phân biệt không ra nơi đó có một con đường. Thiên Dạ cũng lười từng bước mà lên, dứt khoát dọc theo vách núi leo trèo. Sơn phong chung quanh phong bạo đối cường giả tới nói là nguy hiểm chí mạng, thế nhưng là vốn có cổ lão huyết tộc thể chất Thiên Dạ trước mặt liền không đáng chú ý. Thiên Dạ giống như một con dài tay dài chân nhện, một đường nhanh nhẹn hướng lên, một lát sau liền trèo lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi lại là một phiến thiên địa. Nơi này không có gào thét tới lùi tuyết cầu khối băng, khắp nơi là tồn tại không biết bao nhiêu năm u lam huyền băng. Thiên Dạ đứng tại trên đó, thân ảnh bị băng trụ tầng tầng chiết xạ, hình như có 10 cái Thiên Dạ đứng sững ở đây. Đây là một mảnh xinh đẹp để cho người ta hít thở không thông thế giới. Nhưng mà nhiệt độ không khí lại thấp đủ cho để cho người ta tuyệt vọng, liền ngay cả Thiên Dạ cũng cảm giác được từng tia hàn ý. Thô sơ giản lược đoán chừng, đỉnh núi nhiệt độ chỉ sợ thấp qua âm 150 độ. Như thế cực đông lạnh nhiệt độ thấp, liền ngay cả sắt thép cũng sẽ trở nên xốp giòn, phổ thông sinh mệnh căn bản là không có cách sống sót. Không trung ngẫu nhiên có thể thấy được đạo đạo lộng lẫy giải lụa màu thổi qua, mỗi lần đem nửa cái đỉnh băng nhuộm thành muôn hồng nghìn tía. Nhưng mà những này nhìn mỹ lệ giải lụa màu kỳ thật cực kỳ hung hiểm, đó là không ở giữa chỗ bạc nhược lộ ra hư không nguyên lực mà thành, lúc nào cũng có thể sẽ không hề có điểm báo trước chuyển hóa thành có thể cắt đứt hết thảy không gian kẽ nứt. Tại cái này mỹ lệ mà khắp nơi hung hiểm đỉnh băng trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa băng tuyết xây thành thần điện, 12 cây cao tới mấy chục mét trụ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Băng điện chủ thể đồng dạng cao gần 100 mét, đỉnh đứng thẳng lấy một cây ba toa băng trụ. Không biết tượng trưng cho cái gì, cổ lão khí tức thần thánh đập vào mặt. Đây chính là xương lôi thần điện. Chương 12, khách quý ở xa tới. Thiên Dạ ngửa đầu nhìn chăm chú lên trước mắt, mỗi một đường nét đều tràn ngập tuế nguyệt kiến trúc hùng vĩ, ngừng chân một lát, sau đó thẳng tắp đi hướng xương lôi thần điện đại môn. Con đường phía trước bên trên không ngừng xuất hiện phất phới giải lụa màu, đều bị hắn tiện tay vung đi, tựa như tại long trọng trong ngày lễ. Ghé qua tại trang trí quá mức phức tạp đường đi. Quá trình này nhìn hời hợt, kỳ thực từng bước vực sâu, nếu là phổ thông cường giả, chỉ sợ vung lên về sau nửa cái bàn tay liền không có. Mà tại Thiên Dạ trước mặt, giải lụa màu lại trở nên ôn thuần nghe lời, chưa từng triển lộ bên trong ẩn sâu răng nanh. Một đường đẩy ra giải lụa màu, Thiên Dạ rốt cục đi tới xương lôi thần điện trước đại môn. Thần điện hai phiến đại môn cao tới mấy chục mét, tại dạng này cự vật trước mặt, Thiên Dạ tồn tại giống như một cái nho nhỏ con kiến. Đại môn đồng dạng là dùng huyền băng chế tạo, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, mặt ngoài phù điêu kéo dài, nhìn kỹ lại đồ án đều có hàm nghĩa, kia là đông đảo chuyện thần thoại xưa, đại khái vì dân tại mảnh này hoang vu thế giới bên trong dãy dụa cầu sinh, cuối cùng thành lập được to lớn thần điện trải qua. Tại đỉnh núi một phương này trong tiểu thiên địa, không có so huyền băng tốt hơn kiến trúc tài liệu. Mà những cái kia có thể ở trong môi trường này hái bằng tạo điện tiên dân, phóng tới hôm nay từng cái đều là cường giả. Chỉ ít chiến tướng trở xuống, căn bản không có cách nào tại đỉnh núi sinh tồn. Đang lúc Thiên Dạ chuyên chú thưởng thức trên cửa điêu khắc thời điểm, hai phiến cửa lớn bỗng nhiên không gió mà bay, chậm chậm mở ra. Từ thần điện bên trong tuôn ra một đạo ấm áp khí lưu, lộ ra để cho người ta khó mà hình dung nhàn nhạt mùi thơm ngát. Quý khách ở xa tới, mời đến. Thiên Dạ không chút do dự bước qua cánh cửa, cửa điện lại tự hành đóng lại. Đại điện bên trong không có bất kỳ cái gì ánh sáng mắt thường nhìn thấy được nguyên, nhưng cũng không âm u, bốn vách tường, sàn nhà thậm chí mái vòm thượng cổ huyền băng tản ra ánh sáng yếu ớt mang, tinh khiết, sáng chói, thần bí. Mái vòm cao gần 100 mét, đặt mình vào trong đó, giống như đứng tại viễn cổ cự nhân trong điện đường, loại kia không gian rộng rãi, để cho người ta ngạt thở. Trong đại điện, có tòa cự đại huyền băng tế đàn phía trên nổi trôi một viên băng lăng, đang xoay chậm chậm. Thiên Dạ nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy có người, liền đi tới tế đàn trước, ngước nhìn viên kia băng lăng. Đây là đám tiền bối bị lưu đày tới thế giới này về sau, đập xuống khối thứ nhất băng. Từ đó về sau, trải qua 300 năm thời gian, mới đưa Xương Lôi Thần Điện xây thành. Tại cái này trong vòng 300 năm, có bao nhiêu tổ tiên chôn cốt thần điện phía dưới, đã không cách nào biết được. Trong thế giới này, người sau khi chết rất nhanh liền chôn vùi, căn bản sẽ không tồn tại di thể. Cái này khối thứ nhất băng, cũng không phải là cung phụng, mà chỉ là kỷ niệm tổ tiên hy sinh. Cái kia thanh lãnh sáng long lanh thanh âm xuất hiện lần nữa. Lần này Thiên Dạ cảm giác không có lại phạm sai lầm, hắn quay người hướng về một phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một người mặc bạch bào, có một đầu ngân bên trong thấu lam tóc dài thiếu niên chậm chậm đi tới. Thiếu niên bề ngoài dị thường tuổi trẻ, chỉ có nhân tộc 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tinh xảo đến giống như nhất tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, da thịt cùng bờ môi như trong suốt. Nếu không phải trong cơ thể hắn ẩn giấu như núi kêu biển gầm kinh khủng nguyên lực, Thiên Dạ đều muốn hiểu lầm hắn là từ huyền băng chế thành. Thiếu niên vươn tay, nói, Eckerfield, Xương Lôi Thần Điện thế hệ này chủ nhân. Carol là tỷ tỷ ta, hoan nghênh ngươi, Thiên Dạ. Thiên Dạ đưa tay cùng Eckerfield nắm chặt lại, cảm giác như là nắm chặt một khối lạnh nhất băng, da thịt trong nháy mắt liền không có chi giác. Thiên Dạ trên tay lập tức giấy lên nhàn nhạt phi kim hỏa diễm, thần hy khải minh cực hạn bình minh thuộc tính đè xuống băng hàn, ngăn cản cơ thể bị tổn thương. Nhưng mà phi kim hỏa diễm cũng không ổn định, lúc sáng lúc tối, mặc dù chỉ nhàn nhạt một tầng, thế nhưng là tiêu hao cực kỳ kinh người, Thiên Dạ có thể cảm giác được rõ ràng thể nội nguyên lực phi tốc sói mòn. Mang ý nghĩa lần này đối kháng bên trong, Thiên Dạ mặc dù không rơi vào thế hạ phong, nhưng song phương nguyên lực tu vi kém đến thực sự quá lớn, cứ thế thần hy khải minh cũng khó có thể chèo chống mức tiêu hao này. Cũng may Eckerfield cầm một hồi, liền thu tay lại. Trong mắt của hắn lóe khó mà phân biệt hàm nghĩa quang mang, hướng Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, đúng lúc là cơm trưa thời gian, hy vọng ta có cái này vinh hạnh có thể mời ngươi cùng ta chung tiến. Thiên Dạ nao nao, lập tức nói, cảm tạ chiêu đãi, Xương Lôi Thần Điện cơm trưa, cũng không phải là bên ngoài có thể hưởng thụ được. Eckerfield mặt mày khẽ cong, mỉm cười nói, xin mời đi theo ta. Hắn mang theo Thiên Dạ xuyên qua cửa hông, dọc theo thật dài hành lang đi đến cuối cùng, tiến vào phòng ăn. Phòng ăn đồng dạng to đến kinh người, chỉ ít có thể dung nạp mấy trăm người đồng thời dùng cơm. Trung ương chỉ bày một chương bàn dài, hai đầu đều có một cái ghế. Eckerfield tại chủ vị ngồi xuống, lại mời Thiên Dạ tại một chỗ khác vào chỗ. Hai tên thân mang lễ phục lão giả xuất hiện, bắt đầu bên trên bữa ăn. Bọn hắn rõ ràng đã có tuổi, nhưng là cử chỉ ưu nhã, tóc trắng trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, tiến lên ở giữa như cùng ở tại trên nước trượt, không có chút nào âm thanh. Vô luận đi đường, dừng lại, hay là bày ra, trong tay bọn họ trên khay canh đều không có chút nào dập dờn. Hai cái lão giả đều có ổn định đến kinh người tay. Đôi tay này có thể dùng đến bên trên bữa ăn, cũng có thể dùng để giết người, tại bọn hắn cao tới cấp 17 nguyên lực tu vi chống đỡ dưới, trong nháy mắt đều có thể biến thân làm kinh khủng nhất sát thủ. Ngay cả hai tên người phục vụ nguyên lực đẳng cấp đều cao hơn Thiên Dạ, Eckerfield cử động lần này tựa hồ là đang cố ý thị uy, nhưng cẩn thận ngẫm lại có chút không giống. Đặt ở Thiên Dạ trước mặt canh như là thanh thủy, bên trong nổi trôi vài miếng u lam lá cây, nhìn qua giống như trà càng nhiều hơn một chút. Eckerfield thanh âm từ bàn dài bên kia bay tới, món ăn này là dùng thần điện cất giấu nhóm đầu tiên khai thác xuống tới huyền băng hóa thủy luộc thành, bên trong băng lá là cái này lục khối đặc sản, chỉ có thể ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh còn dư thà. Rời khỏi nơi này, liền sẽ không lại ăn đạt được. Dứt lời, hắn cầm lấy băng chế thìa, uống trước một ngụm. Thiên Dạ cũng học theo, uống một ngụm thanh thủy giống như canh, tính cả một mảnh băng lá cùng một chỗ nuốt xuống. Canh không có bất kỳ cái gì hương vị, nhưng là vừa vào bụng bộ, kinh khủng băng hàn lực lượng lại là trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ đem thiên dạ từ trong ra ngoài đông cứng. Thiên dạ thân thể lập tức bản năng có phản ứng, máu hạch toàn lực nhịp đập, toàn thân các nơi huyết dịch trong nháy mắt cháy hừng hực, toàn lực trấn áp xâm lấn băng hàn lực lượng. Thiên dạ ngồi ngay ngắn bất động, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo thật dài huyết hòa. Sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, lặp đi lặp lại mấy lần, mới tính lắng lại. Bên cạnh đứng hầu hai tên lão giả thu hồi nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, đồng thời bình phục có chút khác thường sắc mặt, lại nhìn không ra nửa điểm tâm sự. Thiên dạ ngẩng đầu, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xem Eckerfield, trong ánh mắt ẩn ẩn có lam ý phun trào. Eckerfield mỉm cười, mang theo vài phần thiếu niên trong sáng cùng tinh nghịch, cái này canh lúc bắt đầu có chút bá đạo, chỉ cần kháng quá khứ, liền sẽ có đại thu hoạch. Tiên tổ lưu lại huyền băng dùng một điểm liền ít đi một chút, mà băng lá hiện tại tồn kho không đến 10 mảnh. Nếu như không phải quý khách, ta mới sẽ không lấy ra đâu. Thiên dạ há miệng ra, phun ra một đoàn bạch khí, sau đó chấn động toàn thân, trong lỗ mũi lại nhịn không được phun ra hai đoàn lửa nhỏ. Dù sao ngay cả lửa đều phun qua, thiên dạ cũng không che giấu nữa tình huống thân thể, đè xuống dư lạnh, mới nói, cái này canh quả thật có chút bá đạo, nếu như không kháng nổi đi gặp thế nào. Hector phun một tay chi quai hàm, cười híp mắt nói, rõ ràng như vậy vấn đề, không phải người thông minh hẳn là hỏi. Không kháng nổi đến liền lại biến thành băng điêu, băng lá bản thân cũng có thể nói là một loại kịch độc. Chỉ bất quá vật chân quý như vậy, xưa nay không là lấy ra giết người. Dù sao, nếu như ngươi không kháng nổi đi, chỉ có thể nói tỷ tỷ đã nhìn lầm người. Thiên dạ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại đựng một muôi canh, một ngụm nuốt vào, sau đó nhắm mắt không nói. Lần này cuối cùng không có phun lửa, không quá mức phát vô phong tự lên, đợi đến hắn mở mắt lúc, bắn ra hai đạo thật dài quang diễm. Thiên dạ chậm chậm phun ra một sợi bạch khí, khen, dễ uống. Vẻn vẹn hai muôi canh, liền đem hắn nguyên lực đẩy về phía trước tiến một bước dài, đối với thiên dạ không giống bình thường nguyên lực tích lũy nhu cầu có thể nói đầy đủ chân quý. Giờ phút này hắn thứ 8 chỗ nguyên lực vòng xoáy gần như ngưng tụ thành, chờ cả chén canh uống xong, chỉ sợ cũng muốn đột phá. Xác thực như Eckerfield nói, cái này canh chỉ cần kháng được, liền sẽ có đại thu hoạch. Nhưng mà cái này kháng được ba chữ, nói nghe thì dễ. Trong canh ẩn chứa băng hàn nguyên lực cực kỳ tinh thuần, lại là tại trong bụng phát tác, muốn đem chi trấn áp luyện hóa, không chỉ có nguyên lực tu vi cao hơn, đối nguyên lực phẩm chất yêu cầu cũng là cực cao. Thiên dạ thân có thần hy khải minh, vừa vặn khắc chế, mới có thể thông dòng luyện hóa. Đổi những người khác ở đây, tỷ như nói đế quốc mấy cái vẻn vẹn miễn cưỡng đạp phá thiên quan, đời này khó tiến thêm nữa thần tướng, một chén canh vào trong bụng sợ cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Đạo này canh liền là món chính, còn lại hoa quả điểm tâm cái gì mặc dù cũng rất hiếm thấy, nhưng không coi là cái gì. Thật vất vả một bữa cơm ăn xong, bên cạnh tính theo thời gian nguyên lực bóng mặt trời đã chỉ hướng đang lúc hoàng hôn. Chủ yếu vài cái kia đạo canh bên trên bỏ ra hơn phân nửa công phu, miệng vừa hạ xuống dù sao cũng phải ấp ủ một lát mới có thể tiêu hóa. Theo băng hàn nguyên lực tích lũy, thiên dạ càng là càng uống càng chậm, càng về sau một ngụm nhỏ liền muốn tiêu hóa nửa giờ. Eckerfield không có chút nào nóng vội biểu thị, mười phần ung dung tiếp khách, thiên dạ uống một ngụm hắn liền cùng một ngụm, sau đó yên tĩnh chờ lấy thiên dạ tiêu hóa hấp thu. Thẳng đến bữa cơm này ăn xong, hắn mới gật đầu, có thể uống xong chén canh này, tính ngươi qua cuộc thử thách đầu tiên đi. Đi theo ta. Đối loại này vô thanh vô tức liền chào hỏi đi lên khảo nghiệm, thiên dạ thực sự không thể nói thật cao hứng. Eckerfield cũng không để ý tâm tình của hắn như thế nào, đứng dậy đi ra phòng ăn, tại cửa ra vào chờ thiên dạ đi tới thời điểm, còn cười nhẹ một tiếng, tựa như cái đùa ác được như ý hài tử. Bất kể nói thế nào, thiên dạ đạt được chính là thực sự chỗ tốt, cũng không cần thiết ra mồm, hắn hơi dừng một chút, cũng nhanh bước đuổi theo. Hai người dọc theo thang lầu xoắn ốc một đường hướng phía dưới, đi thẳng đến xâm nhập lòng đất chỗ. Ở chỗ này, Eckerfield mở cửa lớn ra, mang theo thiên dạ đi vào một gian khác điện đường. Điện đường mặc dù không bằng đại điện hùng vĩ, nhưng 10 mét độ cao cũng tương đương có khí thế. Đại điện bên trong trưng bày mấy tổ pho tượng, từng cái sinh động như thật, nếu không phải toàn thân đều là huyền băng chất liệu, óng ánh sáng long lanh, không có tạp chất, Thật nếu để cho người hoài nghi những này pho tượng có phải hay không từ chân nhân Đông Lạnh Thành. Actorfield đi vào số lượng nhiều nhất một tổ pho tượng bày trước, nhìn qua kia mấy chục vị tư thái thần sắc khác nhau pho tượng, nói, đây đều là đời thứ nhất tiên tổ bên trong anh hùng, bọn hắn cùng khó có thể tưởng tượng ác liệt hoàn cảnh cùng địch nhân nguy hiểm chiến đấu, lấy mạng sống ra đánh đổi, mới đập xuống khối thứ nhất huyền băng, vì xương lôi thần điện buông xuống khối thứ nhất nền tảng. Hắn sau đó đi vào tổ thứ hai pho tượng trước, nhóm này pho tượng số lượng liền thiếu đi rất nhiều, chỉ có 10 cái, khí thế của bọn hắn nhìn qua không bằng trước một tổ cường hoành, vũ khí khí tài quân sự ngược lại là muốn tinh lương một chút. Actorfield trầm mặc một lát, nói, đây là đời thứ hai tiên tổ bên trong anh hùng. Số lượng của bọn họ ít, là bởi vì trải qua vài chục năm khai thác, hơn phân nửa tiên tổ đều mất mạng tại cái này băng xương thế giới bên trong. Cướp đi bọn hắn sinh mệnh không chỉ là giá lạnh cùng hung thú, còn có đói, trên vùng đất này cũng không đủ đồ ăn, nuôi không sống nhiều như vậy tiên tổ, khi đó đồ ăn chủ yếu nơi phát ra là sinh hoạt tại lục khối biên giới cùng trong hư không hung thú. Thiên dạ biết, tại lục khối biên giới cũng sẽ có hung thú sinh tồn, đám hung thú này có thể ngắn ngủi tại hư không hoạt động, phá lệ hung mãnh, mặc dù so ra kém hư không cự thú, nhưng cũng so phổ thông lục hành thú mạnh đến mức quá nhiều, căn bản không phải chiến tướng có thể ứng đối. Nếu như xương lôi thần điện các vị tổ tiên dựa vào đi săn đám hung thú này làm thức ăn, có thể nghĩ, phải bỏ ra như thế nào đại giới. Những hung thú kia rất giảo hoạt trượt, sẽ không tùy tiện đặt chân lục địa. Vì đem bọn nó dẫn dụ xuống tới, các vị tổ tiên mỗi lần đi săn đều muốn tuyển ra một người, tới làm mồi nhử. Thiên dạ trong lòng run lên, thiếu niên thanh âm y nguyên thanh tịnh bình tĩnh, lại không cách nào xóa đi nửa phần đã thẩm thấu tuế nguyệt huyết tinh. Chương 13, xương lôi bi thương. Actorfield từng cái nhìn sang, hắn giống như là lâm vào suy nghĩ của mình, không tiếp tục giải thích. Mỗi qua nhất đại, pho tượng số lượng liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Mà nhân vật anh hùng giảm bớt, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là tộc đàn số lượng hạ xuống. Đến cuối cùng mấy tổ, liền đều chỉ còn lại một cái pho tượng. Actorfield từ cái này mấy tôn băng điêu trước chậm rãi đi qua, cuối cùng đi đến một khối còn chưa mở công điêu khắc huyền băng rừng đứng lại, nói, đây chính là vị trí của ta. Thiên dạ song mi khẽ nhếch, chờ lấy câu sau của hắn. Actorfield chậm rãi nói, thẳng đến đời thứ bảy tiên tổ, xương lôi thần điện xây thành, mới sơ bộ có khống chế cái này lục khối bên trên lực lượng hủy diệt năng lực. Nhưng mà đến lúc này, đã có chút quá muộn, tộc nhân số lượng không đủ để ủng hộ chủng tộc sinh sôi, số lượng còn tại chậm chạp hạ xuống. Muốn tiếp tục sinh tồn, cũng chỉ có hấp thu ngoại tộc tân huyết. Nhưng mà nói theo một ý nghĩa nào đó, làm như vậy, tộc ta cũng tương đương với vong. Thiên dạ trong lòng hơi động một chút, huyết mạch pha loãng cơ hồ là tất cả trường sinh đủ loại tộc đều sẽ gặp phải vấn đề, tỉ như huyết tộc dần dần lâm vào ngủ say tiên huyết trường hà, lại như ma duệ tiếp cận đoạn tự tiên đoán huyết mạch. Đại bộ phận chủng tộc lực lượng truyền thừa cùng huyết mạch cùng một nhịp thở, mà không có lực lượng liền mang ý nghĩa toàn bộ chủng tộc sự suy thoái thậm chí diệt tuyệt. Nói đến kỳ quái, nhân tộc nhận huyết mạch câu thúc ngược lại không có rõ ràng như vậy, vũ tổ sáng lập binh phạt quyết càng là xông phá loại này hạn chế, tuy nói đại giới không ít, nhưng tại cái này chiến hỏa bay tán loạn thế giới bên trong, trước mắt sinh tồn xa so với lâu dài dự định quan trọng hơn. Actorfield thanh âm đem thiên dạ từ trong trầm tư lôi ra đến, hắn chỉ kia mấy tôn đơn độc pho tượng, nói, từ đời thứ 8 bắt đầu, có thể dựng đứng pho tượng liền không còn là anh hùng, mà là xương lôi thần điện chủ nhân, cũng tức là kế thừa xương lôi lực lượng người. Thiên dạ cũng liền minh bạch, vì sao hắn vừa mới sẽ nói kia là vị trí của mình. Chờ Actorfield sau khi chết, một đời mới điện chủ liền sẽ vì hắn tạo nên pho tượng. Carol đâu, nàng là vị trí nào? Ngươi nói là tỷ tỷ, cũng tốt, ta đang muốn nói chuyện này, đi theo ta. Actorfield mang theo thiên dạ rời đi dưới mặt đất điện đường, lại tiến về dưới mặt đất chỗ càng sâu. Lần này thông đạo tĩnh mịch đến tựa hồ không có cuối cùng, chí ít đi xuống dưới vài trăm mét, trước mắt mới xuất hiện một đạo đại môn. Actorfield mở cửa lớn ra, trước mắt bày biện ra một cái thế giới khác. Đây là một chỗ thiên nhiên hình thành hang động, dần dần hướng phía dưới, trung ương thì là một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Đứng tại hố sâu biên giới, có thể nhìn thấy chỗ sâu mơ hồ có u lam quang mang chớp động, mà hố trên vách thì thỉnh thoảng xuất hiện nhảy nhót điện lừa. Dù cho vẻn vẹn đứng tại hố miệng, thiên dạ tóc cũng có chút phiêu khởi, rõ ràng cảm nhận được đáy hố kia cực kỳ kinh khủng năng lượng, Đây chính là xương lôi thần điện tồn tại. Toàn bộ thần điện đều là áp chế cùng loại bỏ xương hàn chi lực cùng hư không cuồng lôi công trình. Bằng không mà nói, cách mỗi vài chục năm, lục khối sẽ xuất hiện một lần luồng không khí lạnh, hư không cuồng lôi cũng sẽ trải rộng mặt đất, đem toàn bộ lục khối biến thành tử vong thế giới. Đương xương lôi thần điện sau khi xây xong, hai loại lực lượng liền trở nên có thể lợi dụng, đương nhiên, muốn luyện hóa bọn chúng cần thiên phú cực cao. Bất quá ta tộc xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, mỗi một thời đại đều có thể trưởng khống xương hàn chi lực người, trở thành thần điện chi chủ. Tỷ tỷ, nàng vốn là chúng ta thế hệ này trước hết nhất có thể trưởng khống xương hàn chi lực, thế nhưng là nàng lại lựa chọn hư không cuồng lôi. Bất quá, ta không hận nàng. Trưởng khống xương hàn chi lực người mới có thể làm thần điện điện chủ. Thiên Dạ hỏi. Edgar Phil gật đầu, không sai. Chỉ có nắm giữ xương hàn chi lực mới có thể điều động toàn bộ thần điện vận chuyển, trấn áp thiên tai, che chở tộc nhân. Thiên Dạ có chút minh bạch, nói cách khác, thần điện chi chủ kỳ thật không thể rời đi, đúng không? Có thể ngắn ngủi rời đi, tính đến đi tới đi lui đường xá, đại khái có thể tại cái khác lục khối đợi nửa ngày đi. Edgar Phil cười khổ. Thiên Dạ đột nhiên có chút đồng tình hắn. Edgar Phil cũng là nhân vật thiên tài, nhưng tuổi còn trẻ liền bị trói buộc tại cái này tĩnh mịch băng lãnh trong thần điện. Cuộc sống như thế, có gì niềm vui thú? Khó trách đương Carol lựa chọn cuồng lôi thời điểm, hắn sẽ nói, không hận nàng. Tỷ tỷ có thể tự nhiên bên ngoài hành tẩu, mà ta thì cần muốn che chở tộc nhân. Thần điện một khi ngừng vận chuyển, sinh hoạt ở nơi này tộc nhân liền sẽ tại rất thời gian ngắn trong phòng chết đi. Ta vẻn vẹn rời đi nơi này hai lần, cũng là vì để người bên ngoài biết, xương lôi thần điện bên trong còn có ta tồn tại, không chỉ có tỷ tỷ. Chỉ có dạng này, bên ngoài những cái kia bẩn thỉu ngu xuẩn mới có thể khiêm tốn một chút, sẽ không đối tỷ tỷ đánh không nên có chủ ý. Nói đến đây, Edgar Phil quay người, nhìn về phía Thiên Dạ, nói, ngươi có hứng thú hay không kế thừa xương hàn chi lực, trở thành thần điện đời tiếp theo điện chủ? Thiên Dạ kinh ngạc, đều không có lo lắng suy nghĩ đề nghị này phải chăng hợp lý, hỏi lại, ta có thể? Đương nhiên có thể, có trợ giúp của ta, đây cũng không phải là vấn đề. Có được xương hàn chi lực, liền có thể thẳng tới. Dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, thượng vị thần tướng. Đối rất nhiều người mà nói, cường đại như vậy đến khả năng cần dùng đời sau theo đuổi lực lượng là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Thiên Dạ lắc đầu, không hứng thú. Edgar Phil hướng Thiên Dạ nhìn một hồi, một lát sau lắc đầu, thở dài, lúc đầu ngươi là tộc ta thu nạp tân huyết nhân tuyển tốt nhất. Bất quá ngươi cự tuyệt cũng là nên, có được Lê Minh chi đỉnh thần hy khải minh người. Hẳn là chướng mắt nơi này xương hàn chi lực. Đã như vậy, ta liền đem phần lễ vật này tặng cho người tốt. Hắn hơi búng ngón tay, đầu ngón tay vang lên thanh thúy như phượng minh thanh âm. Nghe được thanh âm này, Thiên Dạ chỉ cảm thấy thể nội một cái ẩn sâu điểm đóng băng bỗng nhiên nổ tung, cực hạn hàn lưu trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân các nơi. Đây là băng diệp thang lực lượng, đừng nhìn Thiên Dạ bỏ ra nhiều thời gian như vậy mới uống vào đi. Kỳ thật đại bộ phận vẫn là tạm thời tiêu hóa không được, bị hắn tồn tại ở thể nội, chờ đợi có rảnh lúc chậm rãi lấy tống thị sách cổ luyện hóa. Ai ngờ Edgar Phil chẳng những nhìn ra, một cái búng tay, liền đem nó toàn bộ kích phát. Thiên Dạ thậm chí đều không có phản kháng thời gian, hàn lưu tức thời đem hắn đông cứng, nhưng mà thần kỳ là, tại cực hạn rét lạnh về sau, nó bỗng nhiên hóa thành ôn nhu dòng nước ấm, cùng Thiên Dạ kích phát đến cực hạn cơ thể hòa làm một thể. Nghìn vạn đạo dòng nước ấm tựa như di chuyển chim di trú, trùng trùng điệp điệp phóng tới thứ 8 chỗ nguyên lực tiết điểm. Chỗ này tiết điểm nguyên lực vốn là cực kỳ nồng đậm, lại bị dòng nước ấm tụ hợp vào, hải lượng nguyên lực không chỗ có thể đi, ầm vang sụp đổ, ngưng hơi vì dịch, hóa thành vòng xoáy. Thiên Dạ khí tức không thể ức chế chậm chậm tăng lên, càng ngày càng là cao xa, đến tận đây, hắn cách thần tướng thiên quan đã chỉ có cách xa một bước. Nửa ngày, Thiên Dạ có thể phát ra thanh âm, nghi hoặc nói, cái này. Thay người tiết kiệm một chút thời gian, thuận tiện cũng gia tăng chút chiến lực. Ta cũng không muốn tỷ tỷ tương lai muốn đi theo người, cứ như vậy chết rồi. Edgar Phil đi ra ngoài cửa, Thiên Dạ có chút không hiểu thấu, nhưng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đuổi theo. Lần này, Edgar Phil về tới sinh hoạt thường ngày khu, tại phòng tiếp khách ngồi xuống. Đương Thiên Dạ cũng liền ngồi về sau. Người phục vụ nâng lên một chén như thanh thủy trà, đáy chén có một mảnh lá xanh. Thiên Dạ đều bị huyên náo có chút bóng rắn trong chén, bưng lấy trà, nhìn một hồi, chính là không có cửa vào. Trà này nếu là cùng băng diệp thang đồng dạng, kia uống một hớp lớn, thật có chút không chịu đựng nổi. Eckerfield mỉm cười nói, yên tâm, đây chính là phổ thông trà. Băng lá chính ta đều không có vài miếng, không nỡ cầm quá thêm ra đến chiêu đãi ngươi. Trừ phi, hắn bỗng nhiên phanh lại câu chuyện, buông xuống mặt mày phảng phất nhu hòa mấy phần. Thiên Dạ hớp một cái trà, chợt cảm thấy một đạo băng tuyến vào bụng, dùng mình một cái về sau, trong nháy mắt thần thanh khí sảng. Nói một chút ngươi ý đồ đến đi, cho tới bây giờ, hai người đối thoại mới tính tiến vào chính đề. Ta đã đáp ứng Carol, sẽ vì nàng tranh thủ một khối lãnh địa. Hiện tại liền có một cái cơ hội, ta cần trợ giúp của nàng, tương ứng, tại chiến tranh thắng lợi về sau, nàng muốn lãnh địa ý nguyện liền thực hiện non nửa. Lãnh địa, Eckerfield lông mày khẽ động, lộ ra đối cái từ này tương đương để ý, ở nơi nào, lớn bao nhiêu? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chỉ có thể nói là một loại chiếm hữu lãnh địa cho phép. Sau trận chiến này, chúng ta sẽ tại Đại Tần Đế Quốc đạt được đại lượng quân công. Coi đây là cơ sở, tương lai tại đế quốc cương vực ngoại vi khai thác chinh phục liền sẽ bị ngầm đồng ý, thậm chí khả năng đạt được đế quốc chi viện. Đương nhiên đây là loại này cho phép chính thức giải thích, đối Đại Tần chi viện không có gì tốt mong đợi, chỉ cần không đến can thiệp liền tốt. Eckerfield im lặng suy ngẫm, hiển nhiên đã có vẻ siêu lòng. Vĩnh Dạ thế giới có 27 khối chủ đại lục, đã xác minh chính là 23 khối, nhìn diện tích lãnh thổ bao la, kỳ thực đã rất ít không bị phát hiện hoàn toàn trống không địa vực. Tiếp cận nhất thế giới chỉ đỉnh vành đai tiểu hành tinh kia mấy khối đại lục, ngay cả thời gian tồn tại vượt qua vạn năm Vĩnh Dạ nghi hội đều một mực không cách nào đăng lâm. Thượng tầng đại lục thì là từng cái hắc ám chủng tộc truyền thống lãnh địa, rất nhiều lục khối cực kỳ đặc thù, căn bản không thích hợp cái nào đó đặc biệt chủng tộc bên ngoài nhân sinh tồn. Trung tầng đại lục hoàn cảnh phổ biến tính tốt nhất, nhưng hơn phân nửa bộ phì nhiêu lãnh địa cùng phong phú tài nguyên đã bị Vĩnh Dạ nghi hội cùng Đại Tần Đế quốc sở chiếm cứ. Tiểu quốc không phải là không có, trung lập thế lực cũng không hiếm thấy, nhưng truy cứu căn bản phía sau đều có rắc rối khó gỡ xúc giác kéo dài hướng mỗ một phương, hoặc song phương, chân chính độc lập, kia là tuyệt đối không thể. Đại Tần quật khởi cùng mở đất cương, là trong thế giới này tuyệt vô cận hữu kỳ tích. Nhìn lại địa vực bên trên tới gần đế quốc xung quanh những cái kia tiểu quốc lập quốc thời gian, không có chỗ nào mà không phải là Đại Tần trong lịch sử nhất dung chuyển thời kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, vô luận Vĩnh Dạ trận doanh vẫn là Lê Minh trận doanh, tại một ít chuyện bên trên đem khống thủ pháp cũng không khác biệt. Eckerfield biết rõ mở cương khó, gìn giữ đất đai càng khó, nếu như có thể đạt được đế quốc tán thành, cũng là một đầu có thể thực hiện con đường. Coi như không trông cậy vào chi viện, tốt xấu giảm bớt điểm một phương quái vật khổng lồ nhìn thèm thuồng địch ý. Thiên Dạ cũng đang nhìn Eckerfield, trong lòng có chút kỳ quái, có đôi khi hắn tựa hồ phi thường để ý tỉ tỉ của mình, nhưng là hiện tại, một khối lãnh địa ở trong mắt hắn, tựa hồ vượt xa Carol địa vị. Eckerfield bỗng nhiên tỉnh táo lại, ý thức được Thiên Dạ còn tại bên cạnh. Hắn cười khổ một tiếng, nói, người cũng nhìn thấy, khối này thổ địa căn bản không thích hợp sinh tồn. Nếu như tiếp tục nữa, tộc nhân sẽ chỉ càng ngày càng ít, bởi vì bọn hắn thực lực hơi yếu đều không thể sống sót. Nhưng là nếu có thể có một khối lãnh địa, liền có thể để thực lực không đủ tộc nhân cũng sống sót. Nói như vậy, tộc ta cũng sẽ không cần lại đối mặt diệt tuyệt vận mệnh. Thiên Dạ có chút không hiểu, trung lập chi địa không phải còn có mảnh đất trống lớn. Lấy xương lôi thần điện thực lực, làm sao đều có thể giành lại một khối lớn lãnh địa a? Eckerfield lắc đầu. Trung lập chi địa hoàn cảnh cũng không thích hợp tộc ta sinh tồn, so sánh dưới, nơi này ngược lại là có khả năng nhất thích ứng địa phương. Thiên Dạ trong đầu linh quang lóe lên, đằng đứng lên, nói, các ngươi là ma duê. Chương 14, Kết Minh. Eckerfield cũng vô dị động, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, tộc ta tiên tổ đúng là ma duê một chi. Tại thời đại kia, ma duê tộc đàn phân chia muốn rõ ràng được nhiều, mỗi cái tộc đàn sùng bái lực lượng cũng không giống nhau. Tộc ta tiên tổ tại thánh chiến bên trong thất bại, bị lưu đày tới trung lập chi địa. Cái gọi là trung lập chi địa kiêm dung cũng xúc, thế nhưng là đối với tộc ta người mà nói, hoàn cảnh khắc nghiệt đến cơ hồ không cách nào sinh tồn. Cuối cùng các vị tổ tiên tìm được khối này duy nhất có thể gian nan đặt chân thổ địa, như vậy định cư lại. Mấy trăm năm về sau, mới có xương lôi thần điện. Nhìn qua những cái kia pho tượng, người cũng hẳn là minh bạch, nhiều năm như vậy. Chúng ta vô luận từ thân thể đến linh hồn đều có biến hóa cực lớn. Hiện tại nếu như ta không nói, nghĩ đến không có người đoán được chúng ta kỳ thật đã từng là ma duệ. Hắc ám chủng tộc, các ngươi hiện tại cũng không tính hắc ám chủng tộc đi. Xác thực, Eckerfield thần sắc không thể nói là phiền muộn vẫn là bất đắc dĩ. Xương lôi thần điện xương hàn lực lượng, tại nguyên lực hệ thống gia phả bên trong cơ bản ở vào vĩnh dạ cùng lê minh ở giữa khu vực, đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa hắc ám chủng tộc. Nhưng mà ma duệ là thế giới này sủng nhi, danh xưng hắc ám chi tử, Eckerfield bọn hắn tộc đàn không chỉ có lực lượng thuộc tính dị biến, huyết mạch cũng rất khó bảo trì thuần túy, so sánh từng có huy hoàng, cũng không biết là tư vị gì. Eckerfield rất nhanh liền từ cảm xúc bên trong thoát ra, nhìn chăm chú thiên dạ, nói, kỳ thật tỷ tỷ thiên phú tại trên ta, nàng sở dĩ trước mắt thực lực không kịp ta, là bởi vì ta kế thừa toàn bộ xương lôi thần điện lực lượng. Nhưng mà lực lượng này được đến dễ dàng, hậu quả cũng rất rõ ràng, đó chính là đời này lại khó tiến bộ. Tỷ tỷ lại không giống, nàng còn có tiếp tục đi tới khả năng, dù là vẻn vẹn một chút xíu hy vọng, cũng muốn tốt hơn ta. Thiên dạ yên tĩnh chờ đoạn dưới. Eckerfield dừng lại một chút, rốt cuộc nói, thiên dạ, người có đầy đủ tư cách, dẫn dắt tộc ta tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù dựa theo nhân tộc quan điểm, ta cùng tỷ tỷ niên kỷ đều rất lớn. Thế nhưng là lấy trường sinh loại sinh mệnh mà nói, tỷ tỷ còn phi thường trẻ tuổi. Thiên dạ lấy làm kinh hãi, mắt thấy phía sau hắn còn có lời muốn nói, vội vàng cắt đứt nói, thực lực của ta không đủ, không có tư cách này. Không, ngươi nguyên lực tinh thuần trình độ đã đạt tới cực hạn, tương lai thành tựu định trên ta xa, cũng tại lịch đại tiên tổ anh hùng phía trên. Làm tương lai vương giả, ngươi có để cho ta tộc đi theo tư cách. Nhưng bây giờ, ngươi một tay liền có thể chụp chết ta. Thiên dạ tranh thủ thời gian khiêm tốn. Không có khả năng, ta có thể đánh bại ngươi, nhưng cũng sẽ không rất dễ dàng. Mặt khác, trực giác nói cho ta có lẽ đều không có giết chết ngươi năng lực. Nói đến đây, Eckerfield bỗng nhiên ngẩn người, xương hàn thần điện là ta sân nhà, ngươi muốn chạy đi cũng không dễ dàng như vậy, trừ phi là có hư không xuyên qua một loại năng lực. Nhưng là ta ngay cả ma vực xuyên qua đều có thể truy tung, tại sao lại có giết không chết trực giác của ngươi đâu? Eckerfield bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Thiên dạ đã phát hiện ra hỏa này tại một số phương diện kỳ thật phi thường đơn thuần, có chút sợ hãi hắn không nghĩ ra về sau, liền nhất định phải động thủ thử một chút, vội vàng nói, trực giác mà thôi, không cần quá coi là thật. Nói chính sự đi. Eckerfield từ suy ngẫm bên trong tỉnh giấc, gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi cự tuyệt ta cái thứ nhất đề nghị. Như vậy chúng ta đổi một loại phương thức, tỷ tỷ có thể tham gia ngươi chiến tranh, ta sẽ còn lại nhiều phái mấy tộc nhân. Để báo đáp lại, tương lai tộc ta cướp đoạt lãnh địa chiến tranh, ngươi cũng nhất định phải tham gia. Mà lại tương lai xương lôi thần điện gặp được nguy cơ lúc, ngươi muốn vì chúng ta xuất thủ một lần. Thiên dạ ngạc nhiên, điều kiện này giống như quá rộng rãi, bằng vào ta chiến lực, có thể làm cái gì? Xương lôi thần điện có Eckerfield cùng Carol, cảnh vật chung quanh càng là tấm chắn thiên nhiên. Ngay cả bọn hắn đều chống cự không được địch nhân, tăng thêm một cái thiên dạ xác thực không có tác dụng gì. Nhưng mà Eckerfield lại nói, ngươi là tương lai vương giả, lời hứa của ngươi vô cùng trân quý. Thiên dạ bỗng nhiên có điểm tâm hư, cảm giác Eckerfield giống như là tin đóng gói tinh mỹ quảng cáo hộ khách, mà chính mình là tên gian thương kia. Bất quá điều kiện này quá tốt, bây giờ không có không đáp ứng lý do, huống hồ hắn vốn là đến tìm kiếm ủng hộ. Cửa phòng đột nhiên lặng yên không một tiếng động mở ra, thiên dạ cùng Eckerfield tất cả đều quay đầu nhìn lại, đi tới là Carol, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Ta đi với ngươi, Carol nói. Eckerfield hiển nhiên có chút giật mình, đứng lên nói, tỷ tỷ, chúng ta còn không biết muốn đánh cái gì cầm. Carol lắc đầu, không trọng yếu. Thiên dạ nhíu mày, ta cảm thấy, vẫn là có cần phải trước nói một chút. Eckerfield vội vàng xưng là. Carol đưa tay điểm một cái thiên dạ ngực, mỗi chữ mỗi câu mà nói, mặc kệ cái gì cầm, ngươi đi ta liền đi. Chỉ cần về sau khai thác lãnh địa lúc ngươi tới giúp ta, là được rồi. Ngươi thuyền bay ở đâu? Chúng ta đi thôi. Eckerfield còn muốn nói điều gì, nhưng là nhìn lấy Carol thần sắc, lại đem lời nói đều nuốt trở vào, cuối cùng chỉ nói là, đầu tiên chờ chút đã, ta phái mấy người đi chung với ngươi. Có chút việc vặt vãnh, bọn hắn cũng có thể đi làm. Carol nhíu mày, hỏi thiên dạ, chiến trường tại trung lập chi địa? Không tại. Vậy liền không có vấn đề, Eckerfield, để bọn hắn đến đây đi, ta hiện tại liền muốn đi. Eckerfield cười khổ, người luôn luôn vội vã như vậy. Tốt à, chờ một chút, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, cửa phòng lần nữa lặng yên không một tiếng động bị đẩy ra, bốn cái cao gầy nam nhân đi đến, đứng thành một hàng. Bọn hắn màu da tái nhợt, lộ ra có chút quỷ dị làm ý. Thiên Dạ lại có chút do dự, ngẩng đầu nhìn một chút Eckerfield, lại nghĩ đến một chút, mới quyết định đem bốn người này cũng mang lên anh Linh Điện. Eckerfield đi đầu dẫn đường, mang theo Thiên Dạ cùng đám người trèo lên đến Xương Lôi Thần Điện đỉnh điện, nói, ta có thể giúp các ngươi một chút. Hắn chậm rãi đưa tay, một trận nhu hòa hòa phong vọt tới, nâng Thiên Dạ mấy người một đường hướng lên. Gió nhìn như nhu hòa, lại cứng cỏi bền bỉ, một mực đem bọn hắn đưa đến tới gần tầng bảo hộ biên giới, mới tiêu tán. Trong lúc lơ đãng, Eckerfield liền hiển lộ thực lực tuyệt mạnh, đã không thể so với Lạc Băng Phong kém bao nhiêu. Cái này có lẽ cũng là một loại nào đó ám chỉ cùng cảnh cáo. Thiên Dạ phóng người lên, bay về phía lơ lửng bên ngoài trống không anh Linh Điện. Carol cùng sau lưng hắn, trong tay roi lôi điện vung ra, cuốn lên bốn tên tùy tùng. Những này tùy tùng cũng không có tự hành bên ngoài không năng lực phi hành. Thiên Dạ mặc dù mang không được người, nhưng hắn bên ngoài không tốc độ phi hành lại là cực nhanh, thấy bốn tên tùy tùng trên mặt biến sắc. Phía trước trong hư không, khổng lồ anh Linh Điện chậm chậm hiện thân, thân hạm giống như ngọn núi, tại xa xôi về khoảng cách liền cho người ta một loại đập vào mặt áp lực. Theo anh Linh Điện tiếp cận, nguyên bản còn miễn cưỡng bảo trì chấn định bốn cái tùy tùng dần dần há to miệng, cũng không còn cách nào khép lại. Thiên Dạ đi đầu từ khía cạnh dựa vào đuôi khu vực bay vào, Carol cùng các tùy tùng cũng nhất nhất theo vào. Thời khắc này anh Linh Điện chỉ ít tường ngoài đã hoàn thành hơn phân nửa, lưu lại lỗ hổng bộ phận phần lớn tại phần đuôi khu vực. Mãnh cái đuôi chính là việc vô cùng lợi hại vũ khí, vô luận là ai, muốn từ phần đuôi đột tiến mãnh hạm, đều phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Anh Linh Điện bên trong, có đến từ Cao Hồ Công Tượng cùng chiến sĩ, cùng Ninh Viễn nặng công kỹ sư pháo thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng có trên trăm tên điều chỉnh thử lắp đặt thiết bị công tượng, bàn bạc mấy trăm người. Thế nhưng là cái này mấy trăm người hướng mãnh hạm bên trong bung ra, lập tức liền nhìn không thấy. Mãnh bên trong hạm bộ giờ phút này đại bộ phận công năng khu vực phân chia hoàn tất, đã có hình thức ban đầu. Carol đi theo Thiên Dạ, một đường đi vào nhân viên chiến hạm khu cư trú, trước tiên đem bốn tên tùy tùng dàn xếp tại trống không trong khoang. Sau đó Thiên Dạ liền dọc theo cầu thang mạn từng bước mà lên, đi tới cao hơn một tầng khu vực. Nơi này tới gần thượng tầng bom tàu, là bố trí bên cạnh mạn thuyền hạm pháo địa phương. Vừa bước lên tầng này, Carol liền giật mình. Nàng bước nhanh đi đến một khung còn không có lắp ráp hoàn tất hạm pháo trước, đưa tay vuốt ve kia lóng lánh đen nhánh quang trạch thân pháo, cùng từng cây thô như thân cây nỏ pháo trường tiến. Sau một lát, nàng quay đầu, hỏi, đây là cái gì cấp bậc hạm pháo? Đế quốc Tuần Dương hạm cấp chủ pháo. Tuần Dương hạm cấp, Carol lên không một mét, nhìn về phía trước, tại cái này dị thường rộng lớn cao lớn khoang pháo bên hông tàu bên trong, còn có ít đài cùng cấp bậc nỏ pháo, mặt khác một chút hạm pháo mặc dù nhỏ hơn một chút, thế nhưng không có kém bao nhiêu. Mà cái này vẻn vẹn một bên khoang pháo bên hông tàu. Thiên Dạ chờ Carol nhìn đủ rồi, mới mang theo nàng dọc theo khoang pháo bên hông tàu tiếp tục hướng phía trước. Cứ việc cái này một bên đã an bài hơn 10 môn hạm pháo, nhưng là khoang pháo bên hông tàu nhìn qua vẫn là trống rỗng. Một khi đem toàn bộ ụ súng đều lấp đầy, quả thực không cách nào tưởng tượng chiếc này cự hạm uy lực. Hai người xuyên qua pháo hạm, đi vào ở vào mãnh hạm đầu chủ pháo khoang thuyền. Nhìn thấy môn kia chìm lục, Carol lại là khẽ giật mình. Bất quá lần này nàng không còn thất thố, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm, sẽ xuyên qua chủ pháo khoang thuyền, leo lên mãnh đỉnh đầu. Thiên Dạ cùng Carol sóng vai đứng tại mãnh đỉnh đầu, phía trước là tĩnh mịch vô tận hư không. Nàng chỉ cảm thấy dưới chân hơi chấn động một chút, anh Linh Điện chậm rãi chuyển hướng, hướng về Đông Hải bay đi. Carol nhìn qua phía trước, nói, kỳ thật Eckerfield cũng không phải là ta thân đệ đệ. Ta biết, ngươi đã từng nói. Chúng ta mỗi một thời đại, đều là lấy thiên phú chiến lực mà không phải huyết thống làm phân chia huynh đệ tỷ muội căn cứ. Dựa theo truyền thống cổ xưa, tính vào cùng một đời tuổi trẻ hài tử đều sẽ từ trong tộc thống nhất nuôi dưỡng, cho nên chúng ta ở giữa, so với chân chính người thân huynh đệ tỷ muội cũng không thân cận. Eckerfield kế thừa xương hàn nguyên lực, mà ta thì kế thừa hư không cuồng lôi lực lượng, dựa theo truyền thống, chúng ta liền trở thành huynh muội. Đó là cái kỳ quái quy củ, bất quá một cái tộc đàn vì sinh tồn, ngay cả nguyên lực thuộc tính đều hợp lý buộc lên hoạt động như vậy một đoạn lớn, xã hội kết cấu phát triển ra một chút không quá bình thường quy củ cũng không kỳ quái. Ta từng theo ngươi đã nói, trên người ta có lang nhân huyết thống, cứ việc rất ít, nhưng vẫn là có. Nó từ đâu tới? Carol dừng lại một chút, dường như tại do dự muốn hay không nói. Thiên Dạ nói, nếu như là không vui sự tình, liền không cần phải nói. Carol lắc đầu, những sự tình này đã trong lòng ta đè ép quá lâu, vẫn luôn không có cơ hội nói ra. Ngươi bây giờ, chỉ ít có tư cách nghe. Chúng ta cái này một chi bộ tộc tại bị trục xuất thời điểm, nhận quá lúc một vị đại quân nguyên rùa. Nguyên rùa lực lượng cắm rễ tại chúng ta huyết mạch đầu nguồn, đời đời kiếp kiếp đều không thể khu trừ. Trung lập chi địa không thích hợp ma duệ sinh tồn, đối với tộc ta mà nói, phản ứng càng là phá lệ mãnh liệt, đây chính là biết rõ xương hàn lục khối gian nan, nhưng tộc ta y nguyên muốn ở chỗ này khai thác nguyên nhân. Nhưng mà cứ việc đây cơ hồ là lúc ấy duy nhất lựa chọn, cứ việc mọi người đều biết sẽ rất khó khăn, nhưng xương hàn lục khối vẫn là quá gian khổ đến tộc ta một lần muốn từ bỏ chính mình. Vì có thể tại trung lập chi địa cái khác địa vực sinh tồn, tộc ta đã từng thử nghiệm cùng khác biệt chủng tộc hỗn huyết, muốn dùng cái này thoát khỏi nguyên rùa, thoát đi xương hàn chi địa. Nhưng mà, tất cả nếm thử đều thất bại, làm nếm thử hậu quả, một bộ phận tộc nhân huyết thống không còn thuần khiết, đồng thời thông qua dòng dõi lưu truyền xuống. Ta chính là một trong số đó, hỗn huyết tộc duệ địa vị kém xa thuần huyết, thậm chí nói là nô lệ cũng không đủ. Cứ việc ta tự nhỏ liền triển lộ ra đầy đủ thiên phú, bị coi là trong tộc đời kế tiếp hy vọng, thế nhưng là cái khác hỗn huyết huynh đệ tỉ muội tao ngộ, vẫn như cũ để cho ta không cách nào quên. Đây chính là làm ta trưởng thành lúc, rõ ràng có thể kế thừa xương hàn nguyên lực, lại cuối cùng lựa chọn hư không cuồng lôi nguyên nhân. Hai loại giữa lực lượng có khác biệt sao? Thiên Dạ hỏi. Theo Thiên Dạ, hư không cuồng lôi tinh thuần trình độ không tại xương hàn nguyên lực phía dưới, mà lại tại ngang nhau tu vi dưới. Hư không cuồng lôi chiến đấu uy lực còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng là tại xương lôi thần điện bên trong, xương hàn lực lượng địa vị muốn rõ ràng cao hơn hư không cuồng lôi. Carol giải thích nói, hai loại lực lượng bản chất không có cái gì khác biệt, thế nhưng là lượng bên trên lại khác biệt to lớn. Xương hàn lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, mà hư không cuồng lôi thì phải trải qua thời gian tương đối dài, mới có thể ngưng tụ ra một điểm. Ta cùng Eckerfield ở giữa lựa chọn lực lượng chỉ kém nửa năm. Thế nhưng là hắn ngược lại so ta trước đột phá thần tướng, hiện tại đã là thượng vị thần tướng, mà ta còn tại trung vị bồi hồi. Thiên Dạ cái này minh bạch, thần tướng về sau mỗi một cấp đột phá đều 10 phần khó khăn, cho dù là có đầy đủ hư không cuồng lôi có thể cung cấp hấp thu, muốn từ đó vị đột phá đến thượng vị, vẫn như cũ là mong muốn mà không thể thành. Liền ngay cả chính Carol, cũng không dám nói sinh thời có thể lại đi trên nhất giai. Carol dường như than nhẹ một tiếng. Ta ban sơ muốn một khối lãnh địa, cũng không phải là vì ta tộc đàn, mà chỉ là muốn cho những cái kia hỗn huyết tộc nhân tìm tới một khối có thể sinh tồn sinh sôi thổ địa. Bọn hắn huyết thống không thuần, nhưng so ra mà nói, có thể thích ứng bên ngoài hoàn cảnh lựa chọn lại nhiều một chút, vô cùng. Bất đắc dĩ sự tình đi. Thiên Dạ lẳng lặng nghe, không nói gì. Trong thế giới này, nhân tộc mặc dù tình cảnh duy gian, lại là một cái đang đứng ở lên cao thời kỳ chủng tộc, còn có vô tận phát triển tương lai. Huyết tộc mặc dù một mực vì tiên huyết trường hà mà bối rối, nhưng vẫn một mực chiếm cứ vĩnh dạ nghị hội Thánh Sơn một tịch, còn chưa tới xuống dốc thời điểm. Bởi vậy, trước lúc này, Thiên Dạ dù cho từng trên người William mơ hồ nhìn thấy một chủng tộc suy sụp bi thương, nhưng còn xa không bằng lần này trực diện xương lôi thần điện cả một tộc bầy cung đồ mạt lộ cảm thụ khắc sâu. Tại cái này đạt được hắc ám chiếu cố thế giới bên trong, mỗi cái chủng tộc đều có sinh tồn quyền lực, cho dù là vĩnh dạ bên ngoài tộc duệ. Đây là Lê Minh cùng trung lập trận doanh thường nói một câu, rất sốc lòng, rất nhiệt huyết, nhưng mà gần vạn năm qua, duy nhất đem nó biến thành sự thật chỉ có nhân tộc. Thiên Dạ không biết nên an ủi ra sao Carol, chỉ biết là trên miệng nói một câu hai câu nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Carol thoáng để trấn hạ tinh thần, nói, bất quá nghe Eckerfield cùng ngươi nói chuyện, ta hiện tại cảm thấy, có lẽ khối này thổ địa hẳn là thuộc về tất cả tộc nhân. Thiên Dạ nói, vô luận ngươi chuẩn bị đem khối kia lãnh địa làm gì dùng đồ, ta đều sẽ hết sức trợ giúp các ngươi. Carol quay đầu nhìn về Thiên Dạ, nói, kỳ thật lấy ngươi ta song phương liên thủ chi lực, muốn khai thác một khối độc lập lãnh địa, cũng không dễ dàng. Thiên Dạ gật đầu, nói, cần chờ lực lượng của ta lại lần nữa trưởng thành. Đồng thời, chúng ta còn cần quân đội, một chi hạm đội, cùng đế quốc ủng hộ và chỉ ít mặt ngoài che chở. Cho nên cái này cần thời gian, nhưng là vô luận như thế nào, khối này lãnh địa nhất định sẽ có. Carol nhìn xem thiên dạ, nói, ta thật không rõ, lòng tin của ngươi là từ đâu mà tới. Ngươi có lẽ còn không biết chúng ta muốn gặp phải khốn cảnh. Xương lôi thần điện xuất thân, mang ý nghĩa đoạn tuyệt từ vĩnh dạ nghị hội bên kia đạt được che chở khả năng. Mà đại tần đế quốc, quái vật khổng lồ này càng là cường đại, đối với người nhỏ yếu tới nói, tới minh ước càng không đáng tin. Nếu như phát hiện các ngươi đạt được một khối hơi tốt một chút nơi sống yên ổn, liền sẽ có ma duệ đến đây truy sát, thật sao? Ngươi nếu biết, còn như thế có lòng tin? Đương nhiên là có lòng tin, chúng ta dù sao một mực tại cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu, sẽ còn e ngại ma duệ truy sát sao? Carol gật đầu, nghe giống như có chút đạo lý. Trung lập chi địa không gian sinh tồn cho tới bây giờ đều là đánh ra tới, ở chỗ này nguyên lực thuộc tính cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tuyệt đối lực lượng. Kỳ thật thiên dạ tay cầm bắc lục, như vạch ra một khối đất đến cho Carol bọn hắn kiến quốc cũng có thể hoàn thành hứa hẹn. Bắc lục vị trí đặc biệt, lục khối hoàn cảnh so trung lập chi địa ôn hòa được nhiều, Carol các tộc nhân hẳn là có thể sinh tồn. Nhưng là bắc lục quá mức chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, thiên dạ cũng không hy vọng đem nó lấy ra. Bây giờ có thể cung cấp khai thác thổ địa tài nguyên càng thêm hy hữu, bắc lục một khi hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn phát chiến tranh. Tại không có đầy đủ năng lực bảo vệ mình trước đó, thiên dạ không có ý định để ngoại nhân biết bắc lục tồn tại. Anh linh điện bình ổn phi hành, ổn đến cơ hồ cảm giác không thấy nó đang di động. Hư không cự thú lưu lại bản năng, để nó trong hư không như cá gặp nước. Carol cũng không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng trải nghiệm lấy loại này trong hư không trượt cảm giác. Giờ này khắc này, nàng phảng phất cùng mãnh hoa là một thể. Mỗi phút mỗi giây đều có rõ ràng cảm ngộ. Loại cơ hội này cũng không dễ đến. Ngay tại Carol toàn bộ tinh thần xuyên vào thời điểm, chợt thấy thiên dạ cứ như vậy thong dong đứng đấy, tức không khẩn trương cũng không tận lực, mà mãnh mỗi một cái đong đưa đều cùng thân thể của hắn chập trùng kêu gọi lẫn nhau. Carol chấn động trong lòng, bật thốt lên, ngươi có thể cùng chiếc này cự hạm câu thông. Chương 15, chiến tranh chuẩn bị. Thiên dạ hơi kinh ngạc Carol nhạy cảm, nhẹ gật đầu. Nhưng không có cái này liên quan đến mãnh hạm hạch tâm quyền khống chế, càng ít người biết càng tốt, Carol đã đầy đủ thông minh, hắn không có ý định nói càng nhiều. Carol lập tức hiểu được, không có lại tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp tục chìm vào tự mình thể ngộ bên trong đi. Anh linh điện trong hư không phi hành, thẳng đến Đông Hải. Thiên dạ mang theo Carol rời đi anh linh điện, bay thấp Nam Thanh Thành. Anh linh điện thì lơ lửng tại hư không chỗ sâu chờ lệnh. Thiên dạ trở về không lâu, Nam Thanh Thành bỗng nhiên lên bạo động, rất nhiều người từ trong nhà chạy đến trên đường cái, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Một mảnh to lớn bóng ma chậm chậm lướt qua toàn bộ thành thị. Ở trên bầu trời, một chiếc trước đây chưa từng gặp cự hạm đang thiên mà hàng. Vài trăm mét dài thân hạm, có thể so với nhất cự hình thuyền hàng, thế nhưng là kia phảng phất giọt nước yêu mỹ thân tàu, ổn định phiêu giật phi hành tư thái, cũng không phải bất luận cái gì thuyền hàng có khả năng có. Đầu tàu đuôi chiến hạm chỗ duỗi ra thật dài nỏ pháo, thì là trung lập chi địa trước đây chưa từng gặp sát khí. Không riêng gì đầu tàu đuôi chiến hạm, hai bên mặc dù nhìn không thấy vươn ra nỏ pháo họng pháo, nhưng là một hàng kia sắp xếp mơ hồ có thể thấy được chắc bích pháo môn, cũng cho thấy nó ở bên mạn thuyền kinh khủng hỏa lực. Dạng này một chiếc bề ngoài giữ tợn đại gia hỏa, cho dù là đối lơ lửng chiến hạm nhất khiếu bất thông người, cũng đều vì chi rung động. Nó không chỉ có thể tại trung lập chi địa hoàn toàn không có đối thủ, liền là phóng nhãn toàn bộ vĩnh dạ thế giới, cũng không có bao nhiêu có thể nhưng một trận chiến địch nhân. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, chiếc này cự hạm chậm chậm đáp xuống ám hỏa chuyên môn chỗ khởi hành bên trên. Khối kia sân bãi đã bị lặng lẽ mở rộng đến vốn có diện tích gấp đôi, đồng thời rời đi rất nhiều mặt đất thiết bị, dù là như thế, cự hạm ngục ở chỗ này vẫn có một loại chen chúc cảm giác. Lập tức liền có thật nhiều người muốn chạy tới xem náo nhiệt, nhưng mà ám hỏa dòng binh đã sớm nhận được mệnh lệnh, đem tất cả đầu thông hướng chỗ khởi hành con đường toàn bộ phong kín, liên tiếp thiết lập ba đạo cảnh giới tuyến, đủ để đem hết thảy người rảnh rỗi ngăn tại quảng trường bên ngoài. Loại này cảnh giới tuyến đương nhiên ngăn không được cường giả chân chính. Nhưng những cái kia tu vi cao thâm biết thiên dạ cùng Tống Tử Ninh tại, ai còn sẽ vì nhìn cái náo nhiệt đi khiêu khích bọn hắn. Cự hầm màu xám đậm trang trí, vẫn là hạm đội đế quốc kinh điển phong cách, không có sửa đổi, chỉ là mạn thuyền hiệu bị xóa đi. Hạm cửa chậm chậm mở ra, từ phía trên đi xuống một hàng đế quốc người, cầm đầu một trung tướng. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đã đợi chờ tại chỗ khởi hành bên trên. Tên kia trung tướng nhanh chân đi đến hai người trước mặt, đi cái quân lễ, sau đó nói, Đại Tần bảo Quảng Đồ, chuyên tới để làm giao tiếp. Tống Tử Ninh cũng trở về một cái quân lễ, sau đó nói, còn có 5 chiếc tàu bảo vệ A. Bảo Quảng Đồ nói, kia 5 chiếc bất quá là chút hàng thông thường, chỗ nào đuổi được chiếc chiến hạm này, bất quá hẳn là cũng nhanh đến. Hắn hướng lên bầu trời một chỉ, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chân trời có mấy cái nhìn không rõ ràng chấm đen nhỏ, một lát sau rõ ràng, dần dần phóng đại, quả nhiên là mấy chiếc thuyền bay chính hối hả hướng về Nam Thanh Thành bay tới. Bọn chúng có chút sóc này, phi hành tư thái xa xa không bằng chiến liệt tuần dương hạm như thế yêu Mỹ, nhưng cũng viễn siêu trung lập chi địa những cái kia động một tí là mấy trăm năm trước lão cổ đồng. Cứ việc tàu bảo vệ hình thể nhỏ, lại không thể so với vừa mới bay chống đỡ chiến tuần linh hoạt cao tốc, cũng khó trách Bảo Quảng Đồ như vậy chướng mắt bọn chúng. Tống Tử Ninh đối đế quốc các loại hình chiến hạm đều rất quen thuộc, xa xa xem xét ngoại hình cùng tốc độ chỉ tiêu, liền biết cái này 5 chiếc tàu bảo vệ thuộc về đế quốc lập tức ngay tại phục dịch chiến đấu hạm loại. Cái này chiến hạm hoàn thành quân thời gian vẫn chưa tới 30 năm, nói lên được là lực lượng trung kiên, tính năng mặc dù không đạt được tối ưu, nhưng thắng ở ổn định. Phụ tùng thay thế cơ hồ không có cái gì chướng ngại, chiến đấu chỉ số tích lũy phong phú, có thể thấy được đế quốc lần này thành ý vẫn rất thực sự. Bảo Quảng Đồ nói, 6 chiếc chiến hạm đồng đều đã tại này, chở có hạm pháo cùng tương ứng linh kiện đạn dược vận chuyển hàng hóa đội tàu sẽ chậm một ngày đến. Ngài muốn bản vẽ đều ở này chiếc, chiến tuần nơi chứa hàng, mời kiểm kê tiếp thu. Tống Tử Ninh nhẹ gật đầu, tự có đã sớm chuẩn bị xong kỹ thuật đoàn đội lên hạm làm giao tiếp tiếp thu công việc. Bảo Quảng Đồ làm thủ thế, liền có một đội thân mặc tiện trang, lại là người người hung hãn chiến sĩ chạy tới, tự động sau lưng hắn xếp một cái phương trận. Bảo Quảng Đồ nói, đây đều là trong quân đội phục dịch nhiều năm lão quân sĩ, mỗi cái cũng có thể xưng là nào đó một máy móc lĩnh vực người trong nghề. Bọn hắn hiện tại đã rời đi tại ngũ, khôi phục sự tự do, tự nguyện đến trung lập chi địa sinh hoạt. Những này là Lan tướng quân một điểm tâm ý. Quân sĩ là đế quốc một ít quân chủng bên trong đặc hữu quân hàm. Bọn hắn chiến lực cá nhân có lẽ không đủ, cả đời vô vọng chiến tướng, nhưng là tại cái nào đó kỹ thuật lĩnh vực lại là chuyên gia. Nhất là tại đế quốc lơ lửng trong hạm đội, quân sĩ phá lệ trọng yếu, bọn hắn đãi ngộ là đối chiếu tướng quân. Có cái này hơn 10 vị quân sĩ, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh nắm giữ cái này mấy chiếc chiến hạm, đặc biệt là kia chiếc chiến liệt tuần dương hạm liền biết thông thuận rất nhiều. Lan tín thành phần lễ vật này, có thể thực không nhẹ. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền sai người mang theo những này quân sĩ xuống dưới, an bài chỗ ở. Đang khi nói chuyện công phu, mấy chiếc tàu bảo vệ cũng đều đến. Xong xuôi giao tiếp về sau, Bảo Quảng Đồ nhịn không được nói, nhị vị đại nhân, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Nếu như nhị vị đại nhân là nghĩ tổ kiến một con hạm đội, như vậy trước mắt phối hợp tựa hồ có chút không thích hợp. Loại này tân duệ chiến tuần toàn bộ đế quốc đều chỉ có 3 chiếc, nó càng thích hợp đơn độc tác chiến, hoặc là cùng cao tốc khu trục hạm pha trộn. Cái này mấy chiếc tàu bảo vệ dù sao cũ, theo không kịp chiến tuần tốc độ. Tống Tử Ninh cười ha ha một tiếng, nói, ta chính là muốn mấy chiếc cao tốc khu trục hạm, quân bộ cũng sẽ không cho a. Bảo Quảng Đồ khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra mấy phần có chút hiểu được. Đại hành trình cao tốc khu trục hạm là đế quốc mới nhất nghiên chế hạm loại, cho tới bây giờ mới xuất xưởng 2 chiếc, so chiến tuần số lượng còn thiếu, đương nhiên không có khả năng cho trung lập chi địa. Thấp một cấp khu trục hạm cũng là đế quốc hư không chiến hạm bên trong tinh nhuệ đả kích lực lượng, liền ngay cả đế quốc đạt trình độ cao nhất mấy cái kia môn phiệt thế gia đều không xứng với xuất mấy chiếc, nếu như Tống Tử Ninh mở miệng, quân bộ cho hay là không cho tại cái nào cũng được ở giữa. Bởi vậy có thể thấy được, Tống Tử Ninh muốn kia 5 chiếc tàu bảo vệ căn bản chính là mượn trận chiến tranh này danh nghĩa mở rộng quân lực mà thôi. Bất quá Bảo Quảng Đồ dù cho có chút đoán được, cũng sẽ không ngốc đến nói ra được. Hắn nói, đã giao tiếp hoàn tất, ta lúc này đi. Bước kế tiếp kế hoạch tác chiến sẽ có chuyên gia đưa tới. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cùng Bảo Quảng Đồ bắt chuyện qua về sau, đưa mắt nhìn hắn mang theo người đi theo leo lên một chiếc tàu bảo vệ, lên không rời đi. Tống Tử Ninh sờ lên cằm cười cười, nói, đế quốc bên trong vẫn là có không ít ngay thẳng chân chính quân nhân. Thiên Dạ không nói gì, Đại Tần lập quốc ngàn năm, từ vũng bùn bên trong quật khởi, phát triển đến nay đều không có suy sụp chi thế, cũng là bởi vì có vô số đế quốc người cùng con em thế tộc dục huyết phấn chiến, từ trong bóng tối trừ ra một phương phương sinh tồn sinh sôi chi địa. Chỉ tiếc, tựa như trên thế giới này vĩnh dạ cùng bình minh xen lẫn, hiếm thấy tuyệt đối thuần túy, tại nhân tộc rèn luyện tiến lên con đường bên trên cũng có thật nhiều tạp âm. Bảo quảng đồ đi, ám hỏa từ trên xuống dưới vẫn còn bận rộn. Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lượng công việc đều là cực lớn, còn muốn bảo hộ cái này mấy chiếc chiến hạm, phòng ngừa có người âm thầm phá hư. Thiên Dạ thì cùng Tống Tử Ninh trở lại phòng chỉ huy, đem phù lục địa đồ treo trên tường, nhìn chăm chú không nói. Hồi lâu sau, Tống Tử Ninh mở miệng nói, Thiên Dạ, ngươi cảm thấy kế hoạch này bên trong có vấn đề gì không? Thiên Dạ lắc đầu, nhìn không ra, nếu có phong hiểm, cũng đều tại bình thường phạm vi. Bất quá ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Tống Tử Ninh nhíu mày, ta cũng là như thế cảm giác, nhưng còn nói không ra không đúng chỗ nào. Chúng ta một mình xâm nhập, lại muốn tại địch hậu thủ vững, nhìn qua 10 phần hung hiểm, nhưng trên thực tế chưa hẳn. Chỉ cần nắm giữ bên ngoài không ưu thế, liền có cuồn cuộn không dứt hậu viện, mà lại tính cơ động là tại chính chúng ta trong tay. Huống hồ phổ thông thế nhưng là Triệu Tứ ở nơi đó, hắn biết ngươi chiến vị, khẳng định sẽ liều mạng tới cùng ngươi hội quân. Triệu Quân Độ cũng không phải đồ ngốc, nếu như đế quốc bộ đang cho hắn về mặt binh lực làm tay chân, chỉ sợ hắn dám tại chỗ giết người. Hải mật trưởng công chúa kia một đường đâu? Kia một đường lại càng không có vấn đề. Trưởng công chúa năm đó nhưng cũng là nhân vật truyền kỳ, danh tiếng còn tại cao ấp phía trên. Trận này thất bại, Thiên Dạ trầm tư một hồi hỏi. Tống Tử Ninh lắc đầu, thua kỳ thật cũng không quan hệ, nguyên bản tại phủ trên lục địa chúng ta cũng nhanh thua. Nhưng nếu theo Lâm Soái kế hoạch, chúng ta chỉ ít có thể giãy thoát một nửa phần thắng. Thiên Dạ nói, vậy cũng đừng nghĩ, suy nghĩ nhiều vô dụng. Đáng tiếc, không thể thôi diễn thiên cơ. Thiên Dạ lập tức giật nảy mình, người cũng đừng tìm đường chết. Chàng chiến dịch này tuyệt không thể dùng thiên cơ thôi diễn. Phù lục chi chiến, đế quốc có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, vĩnh dạ một phương đầu nhập cũng sẽ không nhỏ. Song phương tinh binh cường tướng tụ tập, đã là gia tăng thật lớn biến số, cái này không nói đến, còn không biết sẽ có bao nhiêu đại nhân vật liên lụy trong đó. Vọng dùng thiên cơ thôi diễn, vạn nhất trực tiếp ngay cả đến đâu cái thiên vương đại quân cấp nhân vật trên đầu đi. Lấy Tống Tử Ninh giờ phút này tu vi, liền thật là muốn chết. Thiên Dạ nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, người cũng không thể tính ta. Tống Tử Ninh ánh mắt có chút cổ quái, vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, yên tâm. Ta hiện tại tính ai cũng sẽ không tính ngươi. Thiên Dạ nghi ngờ nhìn Tống Tử Ninh một chút, không nghĩ tới hắn lần này như thế nghe khuyên. Tống Tử Ninh tại Thiên Dạ trước mặt, nói đến thiên cơ thôi diễn từ trước đến nay đắc chí, ném cái gì cũng không thể mất mặt. Giờ phút này nhìn qua một bộ như tị xà hạt dáng vẻ, lại là vì sao? Kế hoạch tác chiến lại thảo luận cũng không có ý nghĩa, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ chia ra đi tác chiến tranh chuẩn bị. Ngày thứ hai quân bộ đưa tới phụ tùng thay thế, chủ pháo cùng đạn dược liền lần lượt vận đến, trong đó một bộ phận lớn bị Thiên Dạ đưa lên Anh Linh Điện, tiếp tục gia tăng chiếc này truyền kỳ cự hạm hỏa lực. Cho tới bây giờ, Anh Linh Điện cũng còn xa xa không có đạt tới hỏa lực cực hạn. Mấy chiếc đế quốc chiến hạm trải qua hơn ngày chỉnh huấn, mới phối trí nhân viên chiến hạm đã dần dần có thể thao túng, mặc dù còn không tính thuần thục, chỉ ít khoảng cách hợp cách không xa. Mỗi cái mấu chốt cương vị, đều có đế quốc sĩ phụ trách, bởi vậy toàn bộ hạm đội bị chỉnh hợp đến ra dáng. Cùng lúc đó, ám hỏa cũng tân thu viện gần vạn tên dong binh, đồng thời gấp rút huấn luyện. Vốn có thâm niên dong binh thì bị đánh tan, sắp xếp tất cả cái tân binh trong đội ngũ làm cốt cán. Mỗi một ngày qua, đều sẽ có thuyền vận tải từ các nơi bay tới, rơi vào Nam Thanh. Những này nguyên bản vận chuyển hàng hóa phi thuyền vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu từ trong ra ngoài cải tiến, khiến cho nó từ vận chuyển hàng hóa phi thuyền biến thành mang người tàu vận tải. Cải tiến cũng không phức tạp, chỉ cần miễn cưỡng người có thể ở là được rồi. Điều kiện mặc dù đơn sơ, nhưng là trung lập chi địa các song binh xưa nay có thể thích ứng gian nan nhất cực đoan hoàn cảnh. Bọn hắn cũng sẽ không phàn nàn chen chúc. Dù sao trên thuyền mỗi thêm một cái chiến sĩ, tương lai trên chiến trường bên người liền biết nhiều một chiến hữu. Chiến tranh mây đen dần dần bay tới, công việc bếp núc trong lúc vô hình tăng nhanh tiết tấu. Nam Thanh Thành bên trong tất cả đại công phường cũng bắt đầu ngày đêm không nghỉ tăng ca, rất nhiều công xưởng buông xuống nguyên bản trong tay công việc, ngược lại vì ám hỏa sản xuất nguyên bộ vật tư trang bị. Thương hội cũng không có phàn nàn, cho dù là sản xuất ra đồ vật phần lớn bị ký sổ lấy đi, cũng là như thế. Trung lập chi địa thương hội đều biết, chiến tranh mới là phát tài không có con đường thứ hai. Chỉ cần duy trì Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đánh thắng một trận, như vậy thì năng gấp 10 gấp trăm lần thu hồi hôm nay đầu tư. Trung lập chi địa quá nhỏ, nhân khẩu tổng số cũng liền nhiều như vậy. Người ở bên trong đều khát vọng đi ra ngoài, thẳng hướng càng bao la hơn thiên địa. Nhưng mà trung lập chi địa đặc thù hoàn cảnh là bảo vệ, cũng là trói buộc. Đế quốc cùng Vĩnh Dạ không làm gì được trung lập chi địa, thế nhưng là trung lập chi địa hạm đội chỉ cần dám rời đi khối này khu vực đặc biệt, trong nháy mắt liền biết bị tiêu diệt. Lần này, ám hỏa chiến tranh chủ bị quy mô không gian to lớn, mà lại là rời đi trung lập chi địa viễn chinh. Những này đại thương hành đô hy vọng có thể dựa thế trên người ám hỏa, đi ra bên ngoài rộng lớn thiên địa khai thác bước phát triển mới thị trường. Cứ như vậy, đang khẩn trương mà lại bận rộn chủ bị bên trong, ám hỏa chờ được đế quốc bộ chiến tranh chỉ lệnh. Chương 16, người tại trong triều. Lại quá trình 3 ngày khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, ám hỏa cuối cùng sơ bộ hoàn thành chiến tranh động viên, hạ đạt mệnh lệnh xuất chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Thanh Thành đều sôi trào, từng đội võ trang đầy đủ chiến sĩ tuôn ra quân doanh, chạy về phía phi thuyền chỗ khởi hành chỉ định khu vực tập kết. Một chút không nhìn thấy cuối xe cho quân đội tắc đường đi, mỗi chiếc xe bên trên đều chở đầy vật tư. Mấy cái trọng yếu đầu đường thiết trí lâm thời trạm kiểm tra, bên trong quan tiếp liệu nhanh chóng lật qua lật lại trong tay danh sách, từng chiếc thẩm tra đối chiếu lấy trên xe vật tư, làm sau cùng kiểm kê. Kiểm tra quá trình rất nghiêm ngặt, nhất định phải số xe, mục đích, cùng chỗ vận chuyển vật tư toàn bộ đối ứng, mới có thể được cho qua. Dạng này nghiêm khắc kiểm tra, thế tất hội kéo dài thời gian. Dẫn đến mỗi cái trạm kiểm tra bên ngoài đều tắc nghẽn không thể đếm hết trọng yếu chở xe tải. Không phải là không có người ở sau lưng phàn nàn, nhưng là ám hỏa tại Tống Tử Ninh nghiêm túc dưới, quân kỷ đã dị thường nghiêm minh, không người nào dám đem lời oán giận công khai nói ra. Nhưng nếu từ không trung quan sát, liền là một chuyện khác. Toàn bộ Nam Thanh Thành bên trong chen chúc không chịu nổi, tựa hồ loạn thành một bầy, nhưng là chú ý một đoạn thời gian về sau, liền biết phát hiện vô số dòng người dòng xe cộ hội tụ đến một chỗ, vẫn còn có thể chậm rãi hướng về phía trước, không có một chỗ chân chính ngăn chặn đến không cách nào giải quyết chỗ, bận bịu mà bất loạn, thực là mọi người thủ bút. Từng đạo nghiêm ngặt trình tự, trên thực tế bảo đảm mỗi chiếc xe dọc theo chính xác lộ tuyến đi đến chính xác vị trí, mặc dù chậm một chút, nhưng cũng so đi nhầm đường mạnh hơn nhiều, mà lại dạng này thủ tục cũng mức độ lớn nhất gián điệp lẫn vào phá hư. Tống Tử Ninh đối với cái này hết sức hài lòng, cho dù là đế quốc quân chính quy đoàn, cũng không có khả năng làm được tốt hơn rồi. Ám hỏa quan tiếp liệu bình quân tiêu chuẩn thấp hơn nhiều quân đế quốc quan, thậm chí rất nhiều người khả năng đều không để ý giải Tống Tử Ninh nào đó đạo mệnh lệnh dũng ý, nhưng là bọn hắn chỉ cần đầy đủ nghe lời, chấp hành đầy đủ đúng chỗ, so với quân đế quốc đoàn cùng quân đoàn ở giữa đủ loại vi diệu liên lụy, hiệu quả cũng một điểm không kém. Nói cách khác, tại chiến tranh bộ này khổng lồ vô cùng máy móc trước mặt, tuyệt đại đa số người bất quá là một cái nho nhỏ bánh răng, chỉ có thể theo quỹ tích vận động, đối với toàn cục không quan trọng gì. Giờ này khắc này, cơ hồ toàn bộ trung lập chi địa ánh mắt đều tụ tập trên Nam Thanh Thành. Vô luận thành nội thành ngoại, đều gắn đầy nhãn tuyến, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Nam Thanh Thành bên ngoài một tòa cao điểm bên trên, cũng xây dựng vài tòa công xưởng. Cái này vài tòa công xưởng không phải luyện kim, liền là tuyển quặng, chiếm diện tích rộng mà bản thân cũng không nhiều giá cao giá trị, cho nên tu kiến ở ngoài thành, ở vào vòng phòng ngự bên ngoài. Nhưng là cái này vài tòa công xưởng địa thế rất cao, giờ khắc này ở trong đó một tòa tháp cao đỉnh liền đứng mấy người, từ nơi này vị trí bên trên, có thể đem toàn bộ Nam Thanh Thành đều thu tại đáy mắt. Trọng yếu như vậy địa điểm, đương nhiên không thể không có phòng ngự. Tại tháp cao phía dưới liền sắp đặt một cái trạm canh gác vị, đồng thời còn không ngừng có đội tuần tra vừa đi vừa về tuần tra. Bất quá những này chiến sĩ không biết chuyện gì xảy ra, đều đối tháp cao bên trên người làm như không thấy. Tháp cao bên trên ở giữa hai cái lão giả, râu dài bồng bềnh, rất có mấy phần phiêu giật. Trong đó một tên lão giả nhìn qua ngóng nhìn nam xanh, vuốt râu chậm nói, bận bịu mà bất loạn, thực là khó được. Kia Tống Tử Ninh danh xưng đế quốc mai sau quân thần, xem ra cũng không phải chỉ là hư danh. Thiên Dạ càng không thể coi thường, liền ngay cả Lang Vương hiện tại cũng không muốn trêu chọc hắn, thà rằng ác chúng ta Thiên Vương phủ. Một tên lão giả khác nói. Bên cạnh một người thanh niên tò mò hỏi, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đến tốt cùng ai lợi hại hơn chút? Một lão giả nói, vấn đề này hỏi rất hay, kia Tống Tử Ninh có thể được mai sau quân thần chi danh, nghe nói lại am hiểu thiên cơ thôi diễn chi thuật, có thể xu lợi tránh họa, lại có thể chỉ huy vạn quân, hẳn là lợi hại hơn một chút. Lời này cũng có chút không đúng, ngàn vạn đại quân, tại chính thức cường giả trước mặt nhưng có mảy may tác dụng. Thiên Dạ hiện tại tuổi còn nhỏ, liền có thể để Lang Vương kiêng kỵ như vậy, tương lai trưởng thành thì còn đến đâu? Tống Tử Ninh mưu tính lại nhiều, kia Thiên Dạ chỉ cần trực đảo trung quân, liền có thể đem hắn chém giết tại trong vạn quân. Hai tên lão giả ý kiến không đồng nhất, mắt thấy tiếng thô đỏ mặt, liền muốn cãi lộn, bên cạnh một người trung niên vội nói, hai vị đại nhân, dưới mắt có chuyện lớn cần quyết định. Cái đại sự gì? Nhị lão lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn. Ám hỏa hạm đội sắp xuất phát, hiện tại cần quyết đoán phải chăng muốn ở nửa đường chặn đánh, cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Đây quả nhiên là đại sự, nhị lão lập tức trầm ngâm không nói. Nam Thanh Thành động tĩnh lớn như vậy, Thiên Vương phủ sớm đã có hành động, thậm chí đã triệu tập lên một con hạm đội mai phục tại trong hư không. Lấy bọn hắn chôn sâu nhãn tuyến, cũng sớm lấy được ám hỏa hạm đội đường thuyền, đồng thời sớm cơ động đến tương ứng vị trí. Chỉ là trước mắt ai cũng không biết ám hỏa hạm đội đến tột cùng thực lực như thế nào, tất cả nhãn tuyến dù sao chỉ là ở ngoại vi xa xa nhìn mấy lần. Thuyền bay chỗ khởi hành là Nam Thanh Thành bên trong đề phòng sâm nghiêm nhất địa phương, khu phong tỏa vực ngoại kéo dài tới lân cận quảng trường. Nhãn tuyến chỉ có thể nhìn thấy mới tới chiến hạm ngoại hình cùng lớn nhỏ, cụ thể cái gì tính năng, cái gì tham số, lại là không biết gì cả. Thiên Vương phủ triệu tập hạm đội lúc, cũng không có thành thục kế hoạch, lúc ban đầu là vì ứng đối Nam Thanh Thành đại quy mô binh lực dị động. Coi như rất nhiều người đều biết ám hỏa tổng động viên là muốn viễn chinh, nhưng Thiên Vương phủ nào dám ngồi bất động, Thiên Dạ đang nghe triều thành sở tác sở vi, quả thực là ác ý tràn đầy. Ai biết hắn có phải hay không minh tu sản đạo ám độ trần thương, muốn đối Thiên Vương phủ ra tay. Nguyên nhân chính là như thế, đến tiễn đem rời dây cung thời khắc, Thiên Vương phủ người thế mà còn muốn thảo luận phải chăng xuất kích. Nếu có thể ở bên ngoài không đem ám hỏa cự hạm nhất cử phá hủy, kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Thành công, như thế trầm trọng đả kích, tin tưởng Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh trong vài năm cũng chậm không đến. Cũng có thể để Thiên Dạ biết Thiên Vương phủ lợi hại. Cũng có thể trấn nhiếp có dị tâm hạng người, tỉ như nói Lang Vương. Chặn đánh thành công, liền là một cục đá hạ ba con chim. Nhưng nếu không thành công đâu? Hai tên lão giả nhìn nhau một chút, đều thấy rõ lẫn nhau trong mắt lo lắng. Cứ việc Thiên Vương phủ lần này điều tập số lượng đông đảo chiến hạm, hạm đội quy mô có thể xưng khổng lồ. Thế nhưng là người giả đặc hữu cẩn thận nhưng lại làm cho bọn họ do dự mãi. Nếu như thất bại đây, nhiều như vậy chiến hạm, Thiên Vương phủ thế nhưng tổn thất không nổi a. Người bên cạnh thấy gấp, nhưng lại không dám thúc. Bọn hắn cũng không hiểu phe mình tụ tập mấy chục chiếc to to nhỏ nhỏ chiến hạm, ám hỏa chiến hạm cho ăn bể bụng không cao hơn 10 chiếc, có gì phải sợ. Xoắn suýt hồi lâu, một lão giả rốt cục dậm chân một cái, nói, vẫn là thôi đi, Kỳ huynh, người cứ nói đi. Một tên lão giả khác mày trắng dương lên, nói, Lô huynh như thế đề nghị, chắc hẳn tự có đạo lý. Không biết có thể giải thích cặn kẽ một hai. Kỳ huynh, ám hỏa kia chiếc cự hạm có không ít người nhìn thấy qua, lại không một người nhận ra được ra sao loại hình, tại đồ sách bên trên cũng tra không được. Cái này thật có chút kỳ quặc. Bên cạnh người trẻ tuổi chen lời nói không chừng là cái đồ cổ. Lô lão hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn phía dưới đều chặn lại trở về, lạnh nhạt nói, ngươi bái kiến qua dạng này đồ cổ sao? Nhãn tuyến bọn họ không thể nào cung cấp quá nhiều chi tiết, nhưng có chút bày ở ngoài sáng đồ vật vẫn còn có thể nhìn thấy, tỉ như không vận nguyên lực pháo. Kỳ lão song nghi càng khóa càng chặt, nói chẳng lẽ lại là Đại Tần vừa mới phục dịch mới hạm. Cái này, chuyện này không có khả năng lắm đi. Vạn nhất đâu, trừ cái đó ra, còn có giải thích thế nào? Cái này, kỳ lão nghĩ tới nghĩ lui, hai tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đương nhiên. Nghe nói Đại Tần có mấy chiếc tại ngũ hạch tâm tàu chiến đấu chỉ ở quốc chiến thời điểm đối đầu nghị hội thân vương chiến hạm mới ra đến, đó cũng là cơ hồ cha không được đô hình. Lô lão lại lạnh như băng bồi thêm một câu, đừng bảo là vừa phục dịch, coi như nó là tại ngũ, chúng ta kia mấy chục chiếc đồng nát sắt vụn, nhưng có chiến thắng nắm chắc. Kỳ lão mồ hôi liền xuống tới, Trung lập chi địa chiến hạm phần lớn vừa già vừa cũ, căn bản không phải đế quốc cùng Vĩnh Dạ không chiến đối thủ. Bọn hắn cậy vào chỉ là hoàn cảnh đặc thù, đế quốc Vĩnh Dạ hạm đội không thể ở lâu mà thôi. Cùng đế quốc tàu chiến đấu, dù chỉ là tại ngũ chủ lực cấp bậc chính diện đối chiến, đều là muốn chết. Kỳ lão rốt cục quyết định, nói cái nguy hiểm này không thể bốc lên. Để hạm đội rút lui, đừng tìm bọn hắn đụng vào. Một thủ hạ được mệnh lệnh, lặng yên từ tháp cao bên trên biến mất, đi truyền lại mệnh lệnh. Những người còn lại thì lưu tại nguyên địa, tiếp tục xem Nam Thanh Thành điều binh. Trong nháy mắt liền là qua nửa ngày, toàn bộ Nam Thanh Thành điều động quá trình vẫn như cũ là chậm chạp mà không lộn xộn, chợt có nhỏ nhỏ hỗn loạn, một lát liền biết sắp xếp như ý. Quan sát được hiện tại, cho dù là đối ám hỏa ôm lấy lại lớn địch ý người, cũng không khỏi đến âm thầm bội phục Tống Tử Ninh quy hoạch năng lực. Có thể đem to như vậy quy mô điều binh trải vuốt đến như thế ngay ngắn rõ ràng, có thể suy ra tại chiến tranh thời điểm, hậu cần vận chuyển sẽ là cỡ nào hiệu suất cao. Chỉ cần tiền tuyến tướng sĩ ra sức, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến cái này một đốt, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút không được tự nhiên. Cùng đối thủ như vậy là địch, đáng giá không? Đáng tiếc hiện tại cửu hận đã gieo xuống, lại là không kịp vãn hồi. Từ Nam Thanh Thành bên trong xa xa truyền đến mấy tiếng kéo dài chuông vang, ngay tại tháp cao bên trên cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Đây là lơ lửng hạm đội xuất cảng tín hiệu, đám người bận bịu mở to hai mắt, ngưng thần quan sát. Từ chỗ khởi hành bên trên dâng lên hai chiếc lơ lửng chiến hạm. Bọn chúng hình thể không lớn, vừa nhìn liền biết là tàu bảo vệ, nhưng mà kia ưu mỹ trôi chảy cơ thể ngoại hình, lại vô tình tỏ rõ lấy cùng trung lập chi địa chiến hạm ở giữa kia làm người tuyệt vọng thay chênh lệch. Bọn chúng bay lên không quá trình cấp tốc mà ổn định, trong nháy mắt liền thăng lên cao mấy trăm thước không, bắt đầu xoay quanh tuần tra. Lư Kỷ nhị lão, cùng chúng tùy viên đều thấy cái trán có chút gặp mồ hôi. Dạng này lên không tốc độ ý vị như thế nào bọn hắn lại quá là rõ ràng. Trung lập chi địa đại đa số chiến hạm muốn đánh bất ngờ, sợ là còn không có vọt tới trong tầm bắn, đối phương liền đã hoàn thành lên không động tác, tiếp xuống liền là chính diện chiến đấu. Tàu bảo vệ 22 thành đôi lên không, thẳng đến 6 chiếc quanh quẩn trên không trung cảnh giới, trước mắt mọi người một hoa, một cái quái vật khổng lồ im hơi lặng tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nó to lớn mà yêu nhã, như đồng vị tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất liệp sát giả, đem tất cả sát cơ tất cả đều giấu ở mỹ lệ bề ngoài phía dưới. Nó lơ lửng lúc im ắng mà mau lẹ, so với tàu bảo vệ còn muốn cấp tốc cùng bình ổn, mà đầu đuôi chủ pháo, cùng bên cạnh mạn thuyền pháo môn rõ ràng cho thấy, nó căn bản không có hỏa lực bên trên góc chết. Có lẽ đỉnh chóp cùng phần bụng có nhược điểm, thế nhưng là đối thủ còn không có tìm tới góc độ, hơn phần nửa đã bị nó vây quanh hậu phương đánh rơi. Vẻn vẹn lên không, tốc độ của nó liền vượt qua trung lập chi địa rất nhiều cái gọi là chiến hạm, mà lại toàn bộ quá trình dị thường bình ổn, hiển nhiên cái này còn không phải nó cực tốc trạng thái. Chỉ có tận mắt thấy quái vật khổng lồ này lúc, tất cả mọi người mới ý thức tới bọn hắn vốn là muốn đối phó là như thế nào địch nhân. Chiến hạm như vậy, liền ngay cả thần tướng cũng khó có thể độc thân đột kích, đừng nói đột kích, trong hư không truy đều đuổi không kịp. Coi như đuổi kịp thì có ích lợi gì? Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ tại hạm bên trên, thần tướng cũng không chiếm được lợi ích đi. Thiên Vương phủ chi hạm đội kia, chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Bất quá, lúc này Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ cũng không lên hạm, hai người sóng vai đứng ở Nam Thanh Thành bên trong, nhìn xem kia chiếc có thể xưng toàn bộ Vĩnh Dạ thế giới tân tiến nhất chiến liệt tuần dương hạm lên không, mang theo 6 chiếc tàu bảo vệ biến mất ở chân trời. Người nói, sẽ có người như vậy đuôi mù sao? Thiên Dạ trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Tống Tử Ninh bật cười, nói, Thiên Vương phủ người cũng không phải đồ ngốc, biết rõ chuyện chịu chết, chỗ nào sẽ còn làm. Đáng tiếc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.